Sinh viên tồi trường Bắc Đại. Chương 46, tập quân sự 3. Góc truyện audio.com. Tình yêu thật sự là một môn học thâm thúy. Không cẩn thận một chút là thi trượt như chơi. Ngay cả cơ hội thi lại cũng không có. Phía trên là một mảng tường thạch cao lớn. Từng giọt nước muối trong bình miễn cưỡng chảy vào tĩnh mạch của tôi. Tôi xoay cái cổ, nhìn thấy cách đó không xa là một người mặc áo khoác trắng đang nhàn nhã lật báo. Chẳng lẽ, đây chính là ngất đi trong truyền thuyết? Bỗng nhiên tôi có chút hưng phấn. Nói chung, ngất xỉu là yếu tố quan trọng để nữ chính chuẩn bị trở thành nhân vật được chăm sóc nâng niu. Tôi đã từng ước ao có thể yểu điệu ngất xỉu ở một thời khắc mấu chốt nào đó. Không ngờ giờ mình cũng biết ngất xỉu là cái gì. Tôi dùng giọng mũi chua loét hỏi. Tôi ở đâu đây? Ha ha, đây là lời kịch kinh điển mỗi khi ngất xỉu hoặc xuyên không? Rốt cuộc cũng có cơ hội dùng. Bác sĩ đặt tờ báo xuống. Đi tới bên cạnh tôi. Mới ngất có 5 phút đã mất trí nhớ rồi à, 5 phút. Vì sao không ngất 7 ngày 7 đêm? Cuộc sống vì tôi mà ảm đạm. Sắc trời vì tôi mà u ám luôn đi. Bác sĩ hỏi tôi, tim có đập mạnh không? Có khó chịu không? Tôi lắc đầu, nói thật, tuy mới 5 phút nhưng tinh thần của tôi đã tràn đầy. Như được đả thông kinh mạch, được truyền chân khí vậy. Bác sĩ nói, không ngờ mới tập đến ngày thứ 3 đã ngất xỉu. Theo thông lệ trước đây, gần hết tuần đầu tiên tôi mới bắt đầu bận rộn. Sinh viên ngày nay quá yếu ớt. Cháu không phải ngất vì yếu ớt, cháu vì quá tức giận mới không nhắc tới thì thôi. Giờ tôi mới đột nhiên nhớ tới trước khi ngất xỉu tôi đã nghe thấy giọng của Phương Dư Khả. Bác sĩ, khi cháu vào, bác có gặp một cậu con trai cao to đẹp trai? Khuynh Quốc Khuynh Thành, đẹp trai nhất thế giới không? Bác sĩ ha ha cười. Cô nói người kia hả? Tôi thấy cậu ta quá ầm ĩ nên bảo cậu ta quay lại đội tiếp tục tập luyện rồi. Vậy sao tôi thất vọng cúi đầu? Nhưng cậu ta nói khi tập xong cậu ta sẽ lập tức quay lại. Cô nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai tiếp tục tham gia huấn luyện đi. Tôi nghe thấy nửa câu đầu mắt đã sáng lên. Cũng không quan tâm câu sau có thấu tình đạt lý hay không nữa. Nằm trên giường, tôi nhắm mắt, bắt đầu tính toán xem lát nữa nên đối phó với Phương Dư Khả thế nào. Thằng nhóc, dám ở trước mặt người khác coi bà cô này không ra gì. Sau này bà cô đây bỏ trốn với người khác, xem mi có khóc đến chết không? Người đẹp dịu dàng hòa nhã, hoa gặp hoa nở, người gặp người mê như chị đây gần đây số lượng có hạn. Bán đắt như tôm tươi, mi có phúc mà không biết hưởng. Khi lòng tự tin đang vút cao, có tiếng bước chân hướng tới giường bệnh của tôi. Tôi nhắm chặt mắt theo phản xạ, thần kinh căng thẳng, giả bộ ngủ say, ai, tôi thật sự là đồ hèn nhát, khí thế ngút trời vừa rồi bị tiếng bước chân làm cho hỗn loạn. Giống như quả bóng thổi căng rồi bị đâm ột cái, lập tức quát queo, tay của tôi được người ta dịu dàng cầm lấy, tóc tôi được người ta dịu dàng vén sang một bên. Được rồi, tha thứ cho anh chuyện hôm nay liếc mắt đưa tình với Như Đình. Tôi hạnh phúc nghĩ trong lòng, ai, vừa gầy lại vừa đen, thật khó nhìn, huỵch, cái gì, Văn Đào, không phải chứ, vì sao anh ta lại tới nơi huấn luyện quân sự, tôi có nên mở mắt hay không, mở mắt rồi tôi phải nói gì, giống như nắm cục than cháy dở, vừa đen vừa hồng, khó coi chết được, phi, anh mới xấu ấy, đây là làn da sô-cô-la, màu đồng, ngọc trai đen. Đúng là tên không có con mắt thẩm mỹ. Khó coi như vậy còn có một anh chàng đẹp trai như anh nhớ thương. Kiếp trước em đã tu được phúc khí gì vậy? Hô, có ai tự rát vàng lên mặt mình thế không? Em xem, vì em, anh còn đặc biệt tới xin phỏng vấn kỳ quân sự lần này. Trước đây anh đều không thèm tới. Vừa nghe nói em ngất xỉu, anh cũng thấy hoảng hốt. Ai, em nói xem, ngày thường nhìn em như con trai. Vì sao bỗng nhiên lại gầy yếu đến mức bị bệnh như vậy? Không nghe được câu trả lời của tôi. Văn Đào tiếp tục nói. Lần đầu tiên gặp em đã coi anh như một hình nhân thế mạng. Lúc đó anh còn nghĩ, trong đời mình trước giờ chưa từng diễn vai diễn này. Nghĩ rằng chơi cùng em cũng không tệ. hơn nữa bề ngoại của em cũng có chút có lỗi với cộng đồng. Coi như anh vì nhân loại mà thanh lọc không khí cũng được. Không ngờ ngày đó nói tình yêu oanh tạc đầu óc, oanh tạc trái tim lại hiệu nghiệm như vậy. Em nói xem, làm sao em có thể lần nào cũng vừa hùng dũng khí thế? Vừa thẳng thắn từ chối anh chỉ học đại học khoảng một năm nữa. Năm sau anh sẽ phải sang Mỹ. Em cũng không thể để anh vui vẻ. Lừa gạt anh một chút, có khi anh tới đất nước ấy rồi. Gặp các người đẹp vóc dáng hút hồn hút máu. Rồi sẽ ghét bỏ em không chừng. Đến lúc đó, dù em có khóc lóc cầu xin anh trở về. Anh cũng, Văn Đào nói càng lúc càng khẽ, hình như cuối cùng tôi nghe thấy anh ta nói, anh cũng lập tức trở về, trái tim tôi run lên, bàn tay bị Văn Đào nắm cũng run lên, lộ sơ hở, tôi đành mở mắt ra, tôi không nghe thấy cái gì hết, Văn Đào cười, nghe thấy cũng không sao, trước giờ anh chưa bao giờ muốn giấu giếm tình cảm của mình. Hơn nữa, mắt em vừa rồi đã đảo đến N vòng. Anh không có ngốc như em, tôi miễn cưỡng cười, khóe miệng còn chưa cong thành một vòng cung, tôi đã nhìn thấy Phương Dư Khả đi vào, cuối cùng tôi cũng bị choáng đầu, tim đập mạnh, bác sĩ, bác kiểm tra một cái đi, Phương Dư Khả nhìn bàn tay của tôi bị Văn Đào nắm một chút, rồi lại nhìn tôi một chút, tái mặt hắng giọng, tôi ngượng ngùng muốn giật ra, Văn Đào lại cầm chặt. Vì vậy tôi cùng Văn Đào bắt đầu đọ sức với nhau. So xem ai khỏe hơn ai, tôi lo Phương Dư Khả và Văn Đào sẽ vì tôi mà cãi nhau. Đánh nhau trong trường còn không sao, chỉ cần không bị gọi tên, còn có thể ép để không bị đăng báo. Nhưng nếu ra tay ở chỗ này thì không thể chỉ bị phạt đứng nửa tiếng là xong chuyện được. Một người là bạn sang năm sẽ xuất ngoại, tương lai tươi sáng. Một người là ông xã nhà tôi, tuấn tú lịch sự, khí thế bất phàm như Phan Anh, ai bị thương tôi cũng không muốn nha. Phương Dư Khả, anh đừng nổi giận, Văn Đào tới để thu thập tin tức kỳ quân sự, chúng ta không nên làm chậm trễ công việc của người ta. Nha, công việc mà cần nắm tay đến bây giờ à, Phương Dư Khả hừ ra một tiếng. Đây là anh ta chỉ đang an ủi chiến sĩ bị thương trên trận địa. Thân tàn mà chí không tàn một chút thôi. Tôi lại cùng Văn Đào bắt tay vài cái. Sau đó buông tay ra. Nói tiếp, anh đừng suy nghĩ nhiều. Anh xem, không phải em đang giải thích với anh đấy sao? Chu Lâm Lâm, não anh không phải bánh bao. Không có nếp nhăn, muốn nói dối với anh nên viết bản thảo trước. Tôi ghét cái vẻ khắt khe này của Phương Dư Khả. Bình thường, anh nói ác độc thế nào? Nham hiểm thế nào, tôi đều chịu được, ai bảo tôi thịt béo da dày. Nhưng trong tình hình thế này, anh có nên có chút chí khí đàn ông hay không? Khi Như Đình liếc mắt đưa tình với anh, tôi còn đang phơi nắng dưới ánh nắng mặt trời. Đến giờ tôi đã nói gì chưa? Đúng, đúng, đúng, não tôi là bánh bao không có nếp nhăn. Não anh là bánh mì. Tất cả đều là nếp nhăn. Tôi nói dối thật dễ phát hiện nhỉ. Vậy anh với người ta hình như đã hạ bút thành văn rồi. Tình mới tình cũ, trái ôm phải ấp, là thần tượng của đàn ông toàn thế giới. Em có ý gì, em làm sai lại nổi giận với anh. Đôi mắt Phương Dư Khả cũng đỏ lên, nhìn như muốn cầm bình nước muối đập lên đầu tôi đến nơi. Tôi làm sai cái gì? Đúng, tôi không nên quay đầu nhìn anh trong thời gian tập đứng. Không nên dùng nửa tiếng bị phạt đứng trước mặt bao người mà len lén nhìn anh trò chuyện vui vẻ với Như Đình. Sai lầm lớn nhất của tôi là 10 phút trước, tôi còn định tha thứ cho hành vi mèo mả gà đồng của anh bị Phương Dư Khả kích động. Tôi phát hiện tôi đã mồm mép hơn rất nhiều, hận không thể tự phân thần mà vỗ chính vai mình nói các kiểu lời khen như trình độ sỉ nhục người ta tiến bộ không ít. Mèo mả gà đồng, em nói ai mèo mả gà đồng, ai là mèo ai là gà, sinh viên đại học rồi, nói năng có suy nghĩ một chút được không? Vâng, tôi không có suy nghĩ, thấy tôi lẳng lơ quyến rũ người khác chứ gì, nếu chướng mắt thì anh đi đi, đâu có ai giữ anh đâu, tôi còn nhắm mắt làm ngơ ấy chứ. Phương Dư Khả quay đầu đi nhanh ra ngoài, sập cửa đến mức cánh cửa còn rung lên bần bật. May mà bác sĩ không có ở đây, nếu không nhất định sẽ bị dọa cho nhảy dựng lên. Chưa được 2 giây, cửa đột nhiên lại mở ra. Phương Dư Khả lại quay lại. Vì sao anh còn chưa đi? Phương Dư Khả nói với Văn Đào. Văn Đào nhún vai, tôi tới vì công việc. Vừa nãy không phải ván cầu nói rồi sao? Đặc biệt tới phỏng vấn chiến sĩ thân tàn mà chí không tàn. Hôm nay chỉ có mình cô ấy hy sinh. Phương Dư Khả quay đầu hỏi tôi. Chu Lâm Lâm, anh hỏi em đồng ý để anh ta ở lại. Nếu em đồng ý, anh không nói 2 lời. Lập tức đi, nếu em không đồng ý, anh ấy ở lại. Giải quyết việc không, có gì mà phải trốn tránh. Tôi bướng bỉnh nói, trong mắt Phương Dư Khả hiện lên một tia cô đơn. Giống như bị tôi cầm bình nước muối đập lên đầu mà đứng yên tại chỗ. Một lúc lâu mới định thần lại, trái tim tôi thoáng cái mềm nhũn, lập tức vứt vũ khí đầu hàng với cuộc chiến tranh hiếu thắng này. Ai nha, ý của em là, Văn Đào, anh đi canteen mua cho em một bình nước ô mai trước đã. Sau đó ở lại để làm bài phỏng vấn. Phương Dư Khả, anh theo em tới nhà vệ sinh một chút, đem theo một cái bình nước không tiện lắm, chỉ ít anh cũng phải giúp em mở cửa nhà vệ sinh chứ. Văn Đào nói đúng, tôi là một con hổ giấy bề ngoài dũng mãnh bên trong yếu ớt. Phương Dư Khả lại là một con quỷ lòng dạ hẹp hòi. Keo kiệt tình cảm, chúng tôi còn chưa bên nhau được bao nhiêu ngày mà đã bắt đầu có mâu thuẫn. Thế nhưng, chuyên gia tình yêu Vương Tiệp đã nói lúc mới bắt đầu yêu. Mọi người sẽ lo được lo mất, bởi vì quan tâm nên mới keo kiệt, bởi vì yêu nhau nên mới yếu ớt, không phải sao? Văn Đào đau khổ cười với tôi, sau đó nói với Phương Dư Khả, tôi vẫn nên tránh đi một lát, tôi cũng không muốn thừa nước đục thả câu, chỉ là tôi muốn nhắc nhở cậu, nếu cậu không hiểu được vấn đề giữa hai người là gì. Mỗi lần cãi nhau đều giải quyết ngây thơ như thế, tôi khuyên cậu nên buông tay đi, tôi tin cô ấy có thể tìm được người yêu thương mình rất dễ dàng. Tình yêu thật sự là một môn học thâm thúy. Không cẩn thận một chút là thi trượt như chơi. Ngay cả cơ hội thi lại cũng không có. Ở đây, Văn Đào là một người tốt nghiệp loại yêu. Còn tôi và Phương Dư Khả lại là những tân sinh viên vào học chưa lâu. Khỏe mạnh, kháu khỉnh, thích đấu đá lung tung. Làm sai còn bướng bỉnh không chịu nhận. Phương Dư Khả im lặng giơ bình nước đi tới cửa nhà vệ sinh nữ. Tôi không nói không rằng nhận lấy bình dịch. Định tự mình vào, đột nhiên Phương Dư Khả giật lại bình nước muối, ngửa mặt nói với trần nhà, quên đi, em cầm như thế sao vào nhà vệ sinh được, anh vào cùng em, tôi hít vào một hơi, đây là nhà vệ sinh nữ, anh biết là nhà vệ sinh nữ, người khác đang ở bên ngoài luyện tập cả, anh xin nghỉ để vào đây, nói xong Phương Dư Khả gõ cửa nhà vệ sinh nữ. Nghe bên trong không có tiếng động liền mở cửa đi vào cùng tôi. Trong nhà vệ sinh, tất cả các phòng đều mở rộng cửa. Phương Dư Khả chỉ vào phòng gần cửa ra vào nhất nói. Em vào đi, tự mình đóng cửa, tôi đâm lao đành phải theo lao. Tuy rằng quan hệ của tôi và Phương Dư Khả thăng cấp nhiều lần. Nhưng chưa từng close như thế. Nhảy qua kiss, nhảy qua giường, trực tiếp tới giai đoạn vợ chồng già. Chuyện này đúng là làm khó trái tim thiếu nữ hay ngượng ngùng của tôi rồi. Tôi cứng người đứng bên cạnh cửa phòng, nét mặt hơi vặn vẹo. Phương Dư Khả, mặc dù anh mắc lỗi nhưng cũng không cần hầu hạ em đi nhà xí thế đâu. Gương mặt xa sầm của Phương Dư Khả ngày càng đen. Anh chăm sóc chiến sĩ thân tàn mà chí không tàn không được sao? Ai, xem ra sắp cãi nhau trong nhà vệ sinh rồi. Cứng không được thì mềm. Đờ dọa không được thì chuyển sang nịnh hót. Phương Dư Khả, diện mạo anh như thần tượng như thế, giờ lại đứng trong nhà vệ sinh nữ, nhỡ may bị truyền ra ngoài là biến thái thì không tốt lắm. Danh dự một đời bị em hủy trong chốc lát, em không đảm nhiệm nổi. Danh dự của anh đã bị em hủy từ lâu rồi, giờ mới biết sao, khắp thế giới chỉ có mình em có thể khiến anh mất phong độ như thế. Em thật có khả năng nha. Đừng nói nhiều nữa, vào đi, giống như ra pháp trường, tại giây cuối cùng trước khi gian nan cất bước tiến vào phòng vệ sinh. Tôi phun ra lời nói thật từ bên mép, anh ở bên cạnh, em đi không được, cách Trương.